hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chính là làm ra vẻ, sinh động độ trước 50 thêm càng, chương 210, chính là làm ra vẻ, sinh động độ trước 50 thêm càng, hai bên người gặp gỡ, hơi có chút xấu hổ, đối phương đã dựng trại đóng quân, phỏng chừng là chuẩn bị ở chỗ này qua đêm, nếu Thẩm Mặc hiện tại bỏ chạy, nhưng thật ra có điểm nhận tùng ý vị, Thẩm Mặc nhìn sắc trời, đem xe đình đến lộ đối diện, tự hỏi một lát, kêu lên Thừa lão sư đi phía trước dò đường, Đàm Tiếu cũng tích cực muốn đi, Bạch Vi thức giận dỗi hắn, đi thôi, đều đi thôi. Lưu một cái người què cùng một cái tiểu hài tử cho các ngươi dọn hành lý đáp lều chạy nấu nước nấu. Cơm có phải hay không a? Đàm Tiếu xấu hổ cười. Ta đã quên, Thừa úy cùng Thẩm Mặc thương lượng. Tiểu Thẩm a, ngươi xem chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương. Ly đến như vậy gần. Vạn nhất ban đêm xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Kia đám người trên người mang theo vũ khí. Thẩm Mặc liếc mắt một cái bên kia, nhàn nhạt nói, ra khỏi thành lộ liền như vậy mấy cái, nếu thật sự có tâm đánh lén, mặc kệ chúng ta như thế nào trốn, cũng sẽ bị bọn họ đuổi theo, không bằng ly đến gần chút, cho nhau đề phòng ngược lại an toàn. Hơn nữa, buổi tối chúng ta sẽ thay phiên gác đêm, ở nơi nào khác biệt không lớn, Thừa lão sư nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, cũng liền không hề khuyên. Thẩm Mặc cùng Thừa lão sư đi phía trước dò đường, Đàm Tiếu lưu lại, tả hữu nhìn, phụ cận có ngân hàng, nhà ăn, trái cây siêu thị, giặt quần áo cửa hàng mỹ dung tóc đẹp từ, trái cây siêu thị tản ra lặn trái cây lên men toan mùi vị. Thật không tốt nghe, Vivi, buổi tối ngươi tưởng trụ chỗ nào? Đàm Tiếu hỏi, kia không phải có cái gì ngày nghỉ khách sạn sao? Bạch Vi chỉ hướng nghiêng đối diện một đống kiến trúc. Hành, ta đem xe khai qua đi, Đàm Tiếu nhanh nhẹn đổi đến điều khiển vị. Đem xe chạy đến khách sạn cửa, đến địa phương sau dừng xe dọn hành lý. Lại thấy khách sạn tự động xoay tròn môn là khóa. Liền cầm lấy hắn nhôm hợp kim bóng chày côn phanh phanh phanh gõ pha lê. Bạch Vi quay đầu nhìn mắt hậu tòa Phan Tiểu Tân, thuận miệng nói. Từ mê cung ra tới sau, thân thể tố chất hẳn là biến hảo đi, qua đi hỗ trợ đi, thuận tiện thử xem sức lực. Phan Tiểu Tân không xác định cầm quyền. Lại ngẩng đầu xem Bạch Vi, ngừng 2 giây, hắn từ cặp sách lấy ra cây búa, cũng xuống xe, Đàm Tiếu mới vừa đem xoay tròn môn trong đó một mặt pha lê gõ toái. Mệt đến đầy đầu là hãn, mẹ nó, này pha lê thật rắn chắc. Chấn đến ta tay đều đã tê dần. Phan Tiểu Tân từ trên mặt đất nhặt lên một viên rỉ sắt tiểu cái đinh. Đưa cho Đàm Tiếu, tạp pha lê thời điểm muốn tạp biên giác, có thể lót một ít bén nhọn vật, gia tăng sức chịu nén, muốn tạp biên giác sao? Đàm Tiếu nhéo kia viên tiểu cái đinh, có điểm mờ mịt, ngoặc kép, ngươi nói giống như rất có đạo lý. Ta đây thử xem mơ siêu, hắn đem cái đinh tạp ở biên giác kim loại khung cùng pha lê khe hở trung gian. Sau đó vung lên bóng chày côn, dùng sức đánh qua đi. Phanh, vỡ vụn pha lê giống mạng nhện kéo dài mở ra, lại giống giãn ra hoa. Đàm Tiếu lại kén một cây gậy. Xôn xao, pha lê toàn nát, so với hắn vừa rồi không biết tỉnh nhiều ít sức lực. Hoang Nga. Đàm Tiếu kinh ngạc cảm thán mở to hai mắt, cuối cùng, cúi đầu xem Phan Tiểu Tân, chịu phục cho hắn so một cái ngón cái. Tiểu hài tử lộ ra thẹn thùng tươi cười, trong lòng cũng thật cao hứng, cầm lấy tiểu cây búa tiếp tục gõ biên biên rác rác. Đem tàn thừa pha lê rửa sạch rớt, tránh cho đi qua đi thời điểm bị pha lê hoa thương. Một lớn một nhỏ băng băng gõ đến náo nhiệt, bên kia mọi người. Lại bị này tạp âm phiền đến không được, bọn họ có phải hay không có bệnh. Lữ Ngang nhìn nơi xa ngày nghỉ khách sạn, cao cao chính mình nồng đậm dâu, lớn như vậy địa phương, trực tiếp đáp cái lều chạy không phải được rồi, ngủ một giấc mà thôi, đâu ra chú ý nhiều như vậy. Lại nói khách sạn bên trong lại buồn lại nhiệt, không thông gió, không có điện, còn muốn bò thang lầu. Chính là làm ra vẻ, Tô Mạn khinh thường hừ một tiếng. Bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng cười. Bọn họ vọng qua đi, chỉ thấy Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân từ khách sạn dọn ra một chương cao cấp dung dịch kết tổ nệm. Phô trên mặt đất, Đàm Tiếu cởi giày trên giường lót thượng nhảy bắn. Cái này hảo mềm a. Ha ha ha, thật sự hảo mềm tương đương, lữ ngang. Ngoa kép, Tô Mạn, ngoa kép, trẻ em thiểu năng trí tuệ sung sướng nhiều. Tấu chương xong, hết chương.